Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 43, Champions League vòng bảng rút thăm. Thời gian, 1 tháng 8 năm 2012, mùa giải mới Premier League vòng thứ 3 thi đấu toàn bộ kết thúc. Tottenham Hotspur cùng Chelsea tiếp tục hát vang tiến mạnh. 3 trận chiến toàn thắng bài ở giải đấu đệ nhất đệ nhị vị trí. Arsenal 4-1 thắng, tiếp tục theo sát tập đoàn thứ nhất, mà Liverpool nhưng là khiến người kinh dị địa ở sân nhà lấy 1-3 điểm số bại bởi Aston Villa. 3 trận chiến 1 thắng 2 phụ, đây là Liverpool phi thường gay gâu bắt đầu, mà còn có một nhánh đội bóng càng là để các fan bóng đá xoắn suýt, vậy thì là Everton đội. Everton cuộc tranh tài vòng thứ 2 bị hoãn. Thế nhưng cái khác hai trận chiến Everton dĩ nhiên toàn bộ thua trận. Hiện ở tại bọn hắn còn lấy 0 điểm xếp hạng giải đấu cuối cùng đây. Này ngược lại là khiến người ta phi thường giật mình. Có điều, hiện tại Manchester United tình cảnh cũng không phải là rất được. Tuy rằng bọn họ 3 trận chiến 2 thắng 1 phụ, tạm thời xếp hạng giải đấu đệ tứ. 5. Không đại thắng Wigan Athletic, đội cũng không có để Alex Ferguson trên người áp lực có giảm thiểu, trái lại thêm lớn hơn không ít. Này hoàn toàn cũng là bởi vì Alex Ferguson ở mùa hè cực lực tiến cử hàng hiệu xịn cầu thủ cung, chính đến hiện tại đều không có đạt được một cái giải đấu ghi bàn nguyên nhân. Mọi người đều biết, Alex Ferguson sở dĩ dùng lớn như vậy giá tiền đến tiến cử cung chính là cái gì. Nhưng là, hiện tại 3 vòng đấu quá khứ, cung chính cái tên này vẫn không có đạt được một cái ghi bàn. Điều này làm cho nước Anh truyền thông có nói có thể nói. Mùa giải này Premier League to lớn nhất hàng lởm vì là Premier League mùa hè tiêu vương. Nước Anh Sun Newspaper nhưng là dùng như vậy tiêu đề đến đưa tin tin tức này. Bọn họ ở tin tức bên trong viết như vậy. Mùa giải mới ngoại hạng Anh đã bắt đầu thi đấu 3 thay phiên. Các chi đội bóng đều ở trình diễn đặc sắc quyết đấu, đặc sắc ghi bàn. Mùa giải mới ngoại hạng Anh cho đại gia mang đến vô số đặc sắc. Thế nhưng khiến người ta thất vọng chính là, bị mọi người mang nhiều kỳ vọng ngoại hạng Anh mùa hè tiêu vương cung chính ở 3 vòng giải đấu bên trong dĩ nhiên một bóng chưa tiến vào. Này cùng ở Bundesliga bên trong cái kia quát tháo phong vân cung chính quả thực như hai người khác nhau. Tuy rằng 3 vòng giải đấu thời gian không lâu, thế nhưng cung chính hiện tại biểu diễn thật khó khiến người ta tin tưởng hắn chính là cái kia ở Bundesliga bên trong coi ghi bàn như cỏ cung chính. 3 vòng không ghi bàn đây đối với cái khác cầu thủ tới nói hay là không tính là gì. Thế nhưng đây đối với cung chính tới nói tuyệt đối chính là thiên hạ kỳ văn. Từ nơi này có thể thấy được, cung chính là thật không thích ứng ngoại hạng Anh. Xem ra cung chính muốn xem ở ngoại hạng Anh đạt được ghi bàn, vậy tuyệt đối là phi thường khó khăn. Ta cũng tin chắc cung chính đem sẽ trở thành mùa giải này ngoại hạng Anh to lớn nhất hàng lởm. Hắn cũng sắp trở thành Manchester United Diego Forlan thứ hai. Alex Ferguson lần này đúng là tài a. Manchester United các cổ động viên, các ngươi có phải hay không nhớ nhung Beckbatov? Nước Anh Mirror Newspaper nhưng là dùng như vậy tiêu đề đến chào phúng cung chính. Bọn họ ở văn bên trong viết như vậy. Manchester United các cổ động viên, các ngươi có phải hay không còn nhớ Diego Forlan? Manchester United các cổ động viên, các ngươi có phải hay không nhớ nhung Beckbatov? Manchester United các cổ động viên, các ngươi nhìn hiện tại cung chính cảm tưởng như thế nào? Hàng lởm. Ta nghĩ đúng, ngoại hạng Anh lại sắp xuất hiện một đại hàng lởm. Cùng nhiều năm như thế, bởi vì bọn họ xuất xứ đều là giống nhau. MU chế tạo, tiến cử hàng lởm tiền đạo đối với Alex Ferguson tới nói đã không phải lần đầu tiên. Ngoại trừ Diego Forlan ở ngoài, ta nghĩ Manchester United người vẫn có thể hô lên tên rất nhiều. Xem cái gì Đông Phương chắc chờ chút. Hiện tại ở chuỗi này tên bên trong đem thêm cái trước cung chính. Ta nghĩ vào lúc này, cung chính chính mình cũng đang hoài nghi hắn gia nhập liên minh MU đến tột cùng là đối với vẫn là sai chứ. Ai, ta thật vì hắn cảm thấy đáng tiếc. Ngươi nói ngươi ở tại Bundesliga bao nhiêu? Như vậy hay là hắn vẫn có thể tiếp tục hắn huy hoàng? Đáng tiếc hắn đi tới MU, đi tới Premier League, xem ra cái tên này cùng Diego Forlán như thế. Không thích hợp Premier League à? So với cung chính, Bekbatov hiện tại Bundesliga nhưng là sống đến mức không sai à? Ở Bundesliga vòng thứ nhất thi đấu bên trong, Bekbatov nhưng là vì là ông chủ mới Hoffenheim đánh vào 2 bóng à? Này cùng cung chính so ra quả thực là một cái thiên cái trước dưới đáy à? Manchester United các cổ động viên, ta muốn hỏi một chút các ngươi. Các ngươi có phải hay không nhớ nhung Bekbatov à? Những này đưa tin rõ ràng địa ảnh hưởng một chút Manchester United cổ động viên. Bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi dùng lớn như vậy giá tiền tiến cử cung chính đến tột cùng có đáng giá hay không đến đây. Nhìn thấy này hay thì lại đưa tin sau khi cung chính trong lòng vô cùng tức giận. Cái đám này cỏ đầu tường. Hắn nương chính là ra không phải liền 3 vòng đấu không có bắn sao. Mẹ ngươi phía dưới liền bắt đầu ngừa a. Đệt, ca nhất định sẽ không để cho các ngươi khỏe quá. Cung chính nắm chặt nắm đấm. Cắn răng nổi nóng nói. Đồng thời, ở trong khi huấn luyện cung chính càng thêm ra sức. Hắn không tin, hắn cung chính thì sẽ không thể ở ngoại hạng Anh bên trong ghi bàn. Mà ở này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, vòng kế tiếp thi đấu, Manchester United liền đem ở chính mình sân nhà nghênh chiến hiện tại trạng thái tốt vô cùng Arsenal. Có điều, trước lúc này, Manchester United còn có một hạng công tác muốn làm. Vậy thì là nghênh tiếp năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League đến. Theo qualifying hiệp 2 toàn bộ hạ màn kết thúc. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League 32 chi đội bóng đã toàn bộ sinh ra. Bọn họ sẽ vì Âu Lục Vinh dự cao nhất triển khai toàn diện tranh cướp. Barca Real ai đem xưng hùng? Messi Cristiano Ronaldo ai có thể dương oai? Platini tân chính dưới Champions League lại sẽ thế nào biến hóa? Này đều là mùa giải mới Champions League xem chút vị trí. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức ở Monaco Monte Carlo. Grimaldi hội nghị trung tâm cử hành. 32 chi đội bóng đem chia làm 8 vòng bảng tiến hành chém giết. Lúc này, Alex Ferguson liền đem thả tay xuống đầu sự tình. Đi xa Monaco tham gia này Champions League vòng bảng rút thăm nghi thức. Mà vào lần này rút thăm nghi thức sau khi trở về, Manchester United ngay ở chính mình sân nhà đối mặt hung hăng Arsenal khiêu chiến. Này tựa hồ cũng thật là thú vị. Vào lúc này, Alex Ferguson hiệp sĩ lập tức đem trong tay công tác giao cho mình trợ thủ. Bay đi Monaco, Champions League rút thăm nghi thức sắp tới. Cung chính thì lại là phi thường hưng phấn. Bởi vì hắn Champions League khởi đầu liền muốn đến rồi. Cung chính cái tên này có thể không kích động sao? Có điều, hiện tại cũng không phải cung chính kích động thời điểm. Hiện tại hắn tình cảnh cũng không được. Nếu như không cố gắng biểu hiện, nói không chừng này đem ảnh hưởng đến hắn ở Champions League bên trong ra trận thời gian cùng thời. Cơ đây, vì lẽ đó ở bình thường trong khi huấn luyện, cung chính càng thêm ra sức. Đồng thời hắn cũng đang ra sức học tập hệ thống phối phát tân skill thẻ. Mà vào lúc này, Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson nhưng là bay về phía Morocco. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League đây là tân chính sách dưới Champions League. Sẽ có càng nhiều tiểu giải đấu đội bóng xuất hiện ở Champions League sân khấu. Có người nói đây là để Champions League càng có xem xét tính, càng có hình ảnh tính, càng có bao quát tính mà sản sinh tân chính đây. Có điều những này, liền hiện nay tới nói đối với Manchester United những này châu Âu đội mạnh tới nói cũng không có. Cái gì trực tiếp hình ảnh? Vì lẽ đó những này đội bóng căn bản cũng không có phát biểu bất kỳ cái nhìn. Thế nhưng, những châu Âu đó đỉnh cấp giải đấu ở Champions League cùng UEFA Europa League trong lúc đó bồi. Hồi đội bóng liền phát biểu chính mình mãnh liệt nhất thanh minh. Bọn họ cho rằng Champions League chính là thực lực đại biểu, là châu Âu bóng đá mạnh nhất thực lực đại biểu. Bọn họ hy vọng có thể tiến vào Champions League đều là có thực lực nhất đội bóng, mà không phải muốn chăm sóc cái gì tiểu giải đấu đội bóng. Ngược lại cái này tân chính ra sân khấu chính là một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Thế nhưng UEFA vẫn làm theo ý mình. Căn bản là có quan tâm các ngươi làm sao nháo. Ngược lại bọn họ chính là muốn làm như thế. Điều này cũng làm cho châu Âu rất nhiều bóng gặp tiếng oán than dậy đất. Thế nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Ai bảo UEFA thế lực quá to lớn lắm. Ở năm 2009 ngày 28 tháng 8 thời điểm, châu Âu các nhà giàu có huấn luyện viên đều tập thể bay về phía Monaco. Bởi vì ở đêm nay, ở đây, UEFA đem cử hành năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League vòng bảng rút thăm nghi thức. Đây đối với các chi đội bóng đều phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó những này đội bóng huấn luyện viên đều thả tay xuống bên trong sự tình đi tới Monaco. Tới tham gia Champions League vòng bảng rút thăm nghi thức. Lại như Manchester United Alex Ferguson như thế. Bọn họ dưới vòng giải đấu đem đối mặt Arsenal như vậy đội mạnh. Hắn đều ném rơi xuống công việc trong tay đi tới Monaco. Đương nhiên Wenger cũng giống như vậy. Có điều khiến người ta kinh dị chính là hai người này phảng phất là thương lượng kỹ càng rồi như thế. Hai người dĩ nhiên đồng thời đi tới Monaco đến Monte Carlo Grimaldi hội nghị trung tâm. Lúc này, đã diện đã là người ta tấp nập. Những người này lẫn nhau đang thảo luận cái gì? Nhưng là bọn họ khi thấy Alex Ferguson cùng Arsene Wenger cùng nhau xuất hiện ở hội nghị trung tâm. Hội nghị cửa đại sảnh thời điểm. Tất cả mọi người ngừng lại. Tò mò nhìn hai người này. Hai người này không phải đối thủ một mất một còn sao? Làm sao sẽ liên thủ đến đây? Này làm cho tất cả mọi người đều không rõ vì sao. Dồn dập cau mày địa nghĩ đến. Hai người không hẹn mà gặp để hai vị người trong cuộc tất cả giật mình. Có điều phản ứng của bọn họ rất nhanh. Hai người lập tức vươn tay ra nắm tay. Lẫn nhau vấn an. Thấy cảnh này. Hiện trường những này đội bóng đại lão trên mặt đều lộ ra quái dị vẻ mặt. Ngày hôm nay thực sự là không giống bình thường một ngày a. Hai người tự nhiên chịu đến phóng viên cùng những giáo chủ này luyện nhiệt liệt hoan nghênh. Đặc biệt là những phóng viên kia. Bọn họ lập tức đem tình cảnh này cho kỷ lục đi. Đây tuyệt đối là một cái sức lực bạo tin tức. Ở cùng Arsene Wenger cáo biệt sau khi Alex Ferguson bắt đầu vị trí của chính mình. Ở vị trí của chính mình thời điểm, rất nhiều nhận thức không quen biết huấn luyện viên đều đến ở Alex Ferguson hiệp sĩ bắt chuyện. Trong mắt của mọi người, Alex Ferguson nhưng là huấn luyện viên bóng đá giới một cái truyền kỳ. Đối với người như vậy bọn họ còn rất kính trọng. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cái huấn luyện viên trưởng đều sẽ mua Alex Ferguson món nợ. Tỷ như trước Chelsea huấn luyện viên trưởng trước tiên Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mourinho. Còn tỷ như ở mùa giải trước chiến thắng Alex Ferguson Guardiola. Những người này có thể tính được với trực tiếp đối thủ. Bọn họ cũng không muốn biểu hiện quá thân thiết để cho người khác coi chính mình là ở hướng về. Người kia năm cúi đầu đây. Vì lẽ đó, những người này gặp mặt thời điểm cũng chăm chú chính là gật gù mà thôi. Ở vị trí của chính mình sau khi ngồi xuống, Alex Ferguson liền chung quanh đây một ít huấn luyện viên bắt đầu nhỏ giọng địa bắt đầu trò chuyện. Đây là chờ đợi rút thăm nghi thức phương thức tốt nhất. Rất nhanh, UEFA người xuất hiện ở Grimaldi hội nghị trung tâm. Điều này cũng biểu thị năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League vòng bảng rút thăm nghi thức chính thức. Bắt đầu. Rút thăm bên trong đầu tiên bị tìm đúng chỗ chính là 8 chi hạt giống đội. Cũng chính là phân tổ bên trong đệ nhất đương đội bóng. Bọn họ phân tổ tình huống phân biệt là bảng A Bayern Munich, bảng B MU, bảng C AC Milan, bảng D Chelsea, bảng E Liverpool, bảng F Barcelona, bảng G Sevilla, bảng H Arsenal. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Premier League ở Champions League bên trong địa vị đến từ Premier League 4 chi đội bóng nhưng là vững vàng mà chiếm cứ 4 cái hạt giống đội ghế A. Mà Italy Inter Milan, Juventus, Tây Ban Nha Real Madrid chờ các đội bóng đều chỉ được chia làm đệ nhị đương đội bóng bên trong. Này thật là khiến người ta cảm thán không thôi. Đệ nhất đương đội bóng chỗ ngồi sau khi hoàn thành. Đón lấy chính là lớn nhất sức hấp dẫn đệ nhị đẳng cấp đội bóng rút thăm. Dù sao ở đệ nhị đương đội bóng bên trong nhưng là có mấy chi thực lực siêu cường đội bóng. Nói thí dụ như Inter Milan, Juventus, Real Madrid v.v. Những này đội bóng nếu như tùy tiện ném vào một tổ liền rất có thể tạo thành một cái bảng tử thần. Vì lẽ đó, vào lúc này đệ nhất đương đội bóng đều không hy vọng đánh vào những này đội bóng. Mỗi một người đều phi thường cẩn thận. Đặc biệt là đệ nhất đương đội bóng bên trong thực lực yếu kém Sevilla. Bọn họ càng không hy vọng đánh vào những này đội bóng. Kỳ thực, này đệ nhị đương đội bóng bên trong còn có một nhánh đội bóng bọn họ cũng phải tận lực tách ra. Vậy thì là mùa giải trước Bundesliga quán quân Hoffenheim đội. Hoffenheim đội cũng phân ở đệ nhị đẳng cấp. Đội bóng này hiện tại do trước Champions League quán quân huấn luyện viên Rijkaard dẫn dắt. Hơn nữa tại đây cái mùa hè Hoffenheim cũng có dẫn dắt viên. Thực lực rất tốt, vì lẽ đó, cũng không người nào nguyện ý đụng tới đội bóng này. Cái thứ nhất rút ra đội bóng, liền để hiện trường đội bóng cảm khái không thôi. Juventus bị đánh vào bảng A. Bọn họ đem cùng Bayern Munich một tổ. Huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.